ta chỉ là phân thân. Chương 34, bát môn độn giáp trận, thầy trò liên thủ. Góc truyện audio.com. Thật kinh khủng, một mình Madara chấp hết toàn liên quân mà không hề rơi vào hạ phong. Càng chiến đấu, Madara càng vững chắc cảnh giới của mình, còn liên quân thì càng chiến đấu càng mệt mỏi. Thế cục đang dần dần có lợi cho Madara, cuối cùng liên quân cũng tiêu diệt hết các mộc phân thân và chân pháp thiên thủ đa trọng phân thân thuật của Madara. Mọi người đã thấm mệt nhưng Madara vẫn ung dung và chuẩn bị tiếp tục tấn công. Bỗng Maito Gai từ phía liên quân bỗng xông thẳng lên trước và nói với Tengoku để ta và phi thân bay lên đá về phía Madara Mộc Diệp Toàn Phong Cước. Đây là chiêu thức thể thuật quen thuộc mà Gai và Tengoku thường huấn luyện. Một roi chân với tốc độ cực nhanh quét ngang bụng Madara, nhưng hắn nghiêng người né tránh một cách nhẹ nhàng. Cương lôi liên tỏa như đoán trước được hành động của Madara. Gai ném sợi dây xích quấn quanh người Madara bằng tay trái, đồng thời lộn ngược hai vòng, sau đó kéo dây nhấc Madara bay lên trời. Sau đó hắn khinh thân theo và đá một cú móc ngược khiến Madara rớt thẳng xuống. Tay cầm xích sắt kéo ngược lại, Gai dùng chiều khổng tước đấm đá cực tốc về phía Madara khiến hắn lún sâu xuống mặt đất. Sau đó Gai dừng tay và quan sát xem đối thủ thế nào. Madara dường như không chút tổn thương bay từ từ ra khỏi hố và đến trước mặt Gai. Đồng thời từ từ xòe tay ra trước mặt hắn, bỗng nghe bốp và chết đi ruồi nhặng. Gai bị cầu đạo ngọc nện thẳng vào mặt và bay ngược về sau cả trăm mét. Nếu không có Ly kịp thời giảm lực đạo thì không biết Gai đã bay đến nơi nào. Gai đứng dậy lắc lắc người, đồng thời lấy tay phải quẹt vết máu xem ra không dùng chiêu đó không thể hạ gục được ngươi. Những đòn tấn công lúc nãy, Gai đã mở đến cửa bảy kinh môn nhưng vẫn không đột phá được phòng ngự của Madara. Hắn biết, nếu không mở tử môn không cách nào chiến thắng được đối thủ. Vì vậy, Maito Gai bỗng truyền chakra vào tay phải không chút do dự đâm vào ngực trái thủng tâm thất của mình. Lượng máu như suối tuôn trào, kết hợp với vòng năng lượng từ bảy cổng còn lại hòa nhập với lượng chakra được tích lũy trong trái tim khiến Gai bùng lên ánh sáng đỏ rực như hóa thành Super Saiyan God. Đồng thời, áo và quần ngoài của hắn bị lượng hơi nước trong cơ thể bùng lên đốt cháy hoàn toàn. Còn quần trong bằng vật liệu gì chẳng biết. Thấy thế, Tengoku dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Gai và dùng dương độn cực hạn truyền sinh mệnh lực vào trái tim khiến vết thương không còn chảy máu. Sau đó, hắn cũng làm tương tự, mở thất môn phối hợp với bát môn độn giáp trận của Gai. Mọi người bỗng choáng ngợp trước sức mạnh khủng khiếp bốc lên từ hai người. Giờ đây, Gai từ tinh anh nhẫn bỗng năng lượng tràn đầy cả trăm lần nhảy vọt đến lục đạo sơ kỳ. Còn Tengoku từ lục đạo trung kỳ nhảy vọt lên lục đạo đỉnh phong và sức mạnh còn đang bùng lên. Cả hai ăn ý bao bọc Madara dùng ngũ túc tịch tượng đấm vào Madara. Madara thấy cả hai sức mạnh không bình thường, nên không dám dùng tay đón đỡ. Cả hai đã phong tỏa tất cả vị trí né tránh của hắn nên Madara chỉ có thể cắn răng đỡ lấy. Hắn điều động các cầu đạo ngọc bao bọc xung quanh. Lần này hắn không bọc mình thành quả trứng mà hợp lại thành hai tấm khiên che chắn trước sau để đón đỡ thế công của Gai và Tengoku. Bên cạnh đó, Madara cũng dùng phân thân trong luân mộ biên mục chuẩn bị đánh lén hai người. Gai tuy mở bát môn nhưng sức mạnh vẫn yếu thế hơn Madara nên các cú đánh Madara đỡ được với động tác khá ung dung. Còn Tengoku thì lực lượng hiện giờ nhỉnh hơn Madara đôi chút nên khiến hắn khá phiền phức. Cuối cùng cả hai dùng chiêu thức vừa mới sáng tạo là thế trận Kakuyoku Nozin. Cả hai di chuyển cực tốc theo một góc 90 độ bay vọt về phía Madara, đồng thời vận chuyển toàn bộ chakra vào hai chân, sau đó thi triển Mộc Diệp Toàn Phong đá vào người Madara, một người chân trái, một người chân phải, áp xúc toàn bộ chakra vào hai chân quất thật mạnh vào ngực Madara. Do cộng hưởng hai nguồn chakra đồng nguyên khiến uy lực đòn tấn công tăng gấp 10 lần khiến xương ngực Madara vỡ nát. Hắn hộc một búng máu thật to và bay ngược về phía sau hàng trăm mét. đụng bể mấy ngọn núi mới ngừng lại. Sau đó, Tengoku và Gai giải trừ bát môn. Gai do lúc nãy Tengoku đã đóng kịp thời tử môn nên bây giờ hắn chỉ tiêu hao hết chakra và xương cốt đứt đoạn. Chỉ cần tịnh dưỡng và chữa trị đúng cách thì vài tuần hắn sẽ bình phục. Do mở ra thất môn, khiến chakra bạo loạn nên Tengoku chỉ dùng được có thể thuật. Tuy có sức hồi phục biến thái nhưng Madara bị thương quá nặng khiến hắn tạm thời mất hết sức chiến đấu. Điều này khiến tập vĩ từ trong cơ thể hắn lại bò ra và tiếp tục tiến hóa. Lần này tập vĩ không còn là hình dạng con người mang 10 đuôi như trước mà là biến hoàn toàn thành thụ yêu. 10 chiếc đuôi biến hóa thành 10 chiếc rễ khổng lồ. Từ 10 chiếc rễ này khí sinh ra hàng ngàn hàng vạn rễ con và tỏa đi khắp nơi và hoạt động lanh lợi như những chiếc đuôi của bát vĩ. Hai tay hai chân đã được thu vào bên trong cơ thể. Đầu thì vẫn giống như cũ với một mắt cửu câu ngọc Raisarin. Miệng vẫn mọc răng nhọn, đỉnh đầu thì mọc ra một bông hoa. Toàn cơ thể thập vĩ không ngừng bành trướng lớn mạnh và đang hấp thu năng lượng thiên nhiên. Trong đất và cả những cơ thể mà nó bắt được, nói tóm lại, nó đang hấp thu năng lượng của thế giới này. Madara vừa bị thập vĩ thoát ly khống chế nên khá suy yếu. Thập vĩ bỗng tuôn mười mấy căn xúc tu quấn và bao bọc lấy Madara và hút dần năng lượng của hắn. Izuna thấy thế, bay vội lên mở ra Susanoo hình thức, dùng song kiếm chặt đứt các xúc tu thập vĩ và nắm lấy Madara sau đó bay vội đi. Thập vĩ theo bản năng phóng hàng trăm xúc tu về phía hai người nhưng với hình thể khổng lồ. Izuna nhanh chóng dùng hỏa độn và Kanata chém hết các xúc tu và rời khỏi chiến trường. Tengoku chỉ chờ có thế. Phi lôi thần đuổi theo Madara và Izuna. Với sức mạnh hiện giờ, Tengoku dễ dàng khống chế được Izuna. Madara, hy vọng ngươi có thể giúp ta một nguyện vọng. Tengoku nhìn thẳng đang suy yếu Madara đưa ra yêu cầu. Ngươi muốn gì? Tengoku, Madara đã thua trước đối thủ nên không lạ gì trước yêu cầu chuộc mạng. Đặc biệt là hắn đã thua triệt để. Sống lại đệ tứ Hokage Minato và vợ hắn Kushina. Chúng ta hết nợ, Tengoku cũng vì lời hứa trước kia với Minato và cửu vĩ mà thôi. Được thôi, không quá đáng, ta đáp ứng, vốn tính lãnh ngạo, Madara hoàn toàn thấy yêu cầu của Tengoku là hợp lý. Với tinh lực của hắn, hồi sinh vài người chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng hắn đã đạt thành một phần nguyện vọng của mình và đang hy vọng Đông Sơn tái khởi. Chỉ cần hắn ổn định cảnh giới thì hắn không thê thảm như trận hôm nay. Sau đó, hai anh em hắn bay thẳng biến mất nơi chân trời. Thập vĩ sau khi thoát khỏi khống chế của Madara thì theo bản năng sẽ hấp thu năng lượng thế giới này đủ năng lượng sẽ kết thần quả. Nếu cơ thể đủ cường hãn, ăn thần quả này sẽ đột phá cảnh giới sau của lục đạo cấp. Con Kaguya do thể chất yếu đuối chỉ hấp thu một phần năng lượng của thần thụ. Sau đó bởi năng lượng phản phệ mà thành nô lệ của thần thụ sau hàng ngàn năm phân tán và lớn mạnh. Hôm nay thần thụ có thể sẽ kết thành một thần quả mới. Tengoku đang lưỡng lự có nên hay không mượn nhờ thần quả đột phá. Nhưng rất nhanh hắn bác bỏ suy nghĩ này, bởi vì thần thụ bỗng quát lên một tiếng growl và cười điên cuồng ha ha ha cuối cùng ta đã chờ đợi được thời khắc này. Zetsu đen bỗng hóa thành màn đêm bao trùm thần thụ, thời cơ của hắn đã chín mùi, có Rinnegan làm môi giới, máu và nhãn lực của Madara đã kích hoạt phong ấn trong thập vĩ. Với lại thập vĩ đã tích lũy đủ năng lượng. Linh hồn thập vĩ là Hắc Zetsu đã nhanh chóng chiếm lại cơ thể của mình là thập vĩ và đang hoàn thiện đẳng cấp của mình. Thập vĩ cơ thể đang biến hóa một cách sinh động, qua hàng nghìn năm bị phong ấn. Hắn Zetsu đen đã hòa nhập một cách vô tri vô giác vào thế giới này. Khiến hắn cảm thấy hình dạng con người là hoàn mỹ nhất. Nhân loại có đủ đầu óc để học tập nhẫn thuật và phân biệt huyễn thuật. Có tiềm năng cơ thể vô hạn có thể hấp thu mọi đòn tấn công. Nhãn lực đa dạng, cách trương.